Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 508, tâm trạng không tốt thì không chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó ông ấy đã cực lực né tránh, đến thế thân thuật cũng đã thi triển ra, thế nhưng là vẫn không thể như cũ trốn thoát đòn công kích kia. Đây là chỗ khủng bố của Thiên Sáp Vương, cũng là ký ức in sâu nhất trong đầu minh chủ liên minh ninja. Lúc nấy nhìn thấy thanh niên Long Quốc, mặc dù hắn không có đeo cái mặt nạ đầu rồng uy nghiêm, nhưng dựa theo giọng nói của hắn đã khắc thật sâu trong đầu của minh chủ liên minh ninja. Ông ấy thoáng cái liền nhận ra là hắn. Bây giờ ông đã biết vì sao tôi nói ông có thể gặp họa lớn ngập đầu chưa? Giọng điệu của minh chủ liên minh ninja có chút phức tạp nói. Trong nội tâm Kimura Musashi đang nổi lên một trận sóng to gió lớn. Trách không được Lục Vân dám một thân một mình chạy đến liên minh ninja. Còn dám buộc ông ta nói lời xin lỗi. Thì ra hắn chính là Thiên Sáp Vương. Đúng là Thiên Sáp Vương thật sự rất cuồng ngạo. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Khuôn mặt Kimura Musashi ngẩn ra, tựa như đã nghĩ tới cái gì đó. Nếu như Lục Vân chính là Thiên Sáp Vương, vậy chẳng phải bây giờ chủ nhân của mình là Thiên Sáp Vương rồi sao? Vốn dĩ Kimura Musashi còn có chút không cam lòng. Không chỉ con trai của mình đã chết, mà chính ông ta cũng khó hiểu mà nhận hung thủ giết con trai mình làm chủ nhân. Nếu đổi làm ai khác cũng sẽ không cam lòng như vậy thôi. Thế nhưng là bây giờ biết rõ thân phận của Lục Vân, tâm tình của ông ta nhất thời cũng dễ chịu hơn một chút. Sau khi Lục Vân giải quyết xong chuyện ở Liên minh Ninja, hắn đã trở về Giang Thành. Vài ngày này Ha đều đứng ở Hạnh Lâm Đường. Lâm Thanh Đàn vẫn còn đang tức giận. Quả thật là cô đã quyết tâm không nói lời nào với Lục Vân nữa. Để Lục Vân phải nhận thức thêm một mặt khác hoàn toàn của người chị trước gieo vẫn luôn dịu dàng quan tâm này. Thì ra phụ nữ dịu dàng cách mấy thì cũng có lúc hung bạo. Dư Hồng Văn có thể nói là người già thành tinh. Liếc thấy bọn họ có gì đó sai sai. Thấy Lục Vân mấy ngày rồi vẫn không dỗ được Lâm Thanh Đàn. Ông nhìn không được nữa. Thế là nghĩ ra một cách. Nói, lão sư, nếu không ngày mai tôi kêu cháu trai lớn của tôi lại đây. Cùng ngài diễn một màn kịch. Diễn kịch gì? Lục Vân lạ lùng, Dư Hồng Văn nháy mắt. Tới đó ngài sẽ biết. Thế là đã đến ngày hôm sau đó. Có một bệnh nhân kỳ lạ đến Hạnh Lâm Đường với bộ dáng nửa chết nửa sống. Một hồi nói chỗ này đau, một hồi chỗ kia đau. Thế nhưng chẩn đoán một hồi vẫn không đoán ra cái gì. Lâm Thanh Đàn châm cứu cho cậu ta cũng không có hiệu quả. Dư Hồng Văn còn cách nào khác. Đành nói, tình huống này chắc chỉ có thể mời sư phụ ra tay. Lâm Thanh Đàn nói, vậy ông gọi điện cho hắn đi. Dư Hồng Văn gật gật đầu, bấm số gọi cho Lục Vân. Thế nhưng là còn chưa nối máy đã thở dài nói. Ai, không được rồi, sư phụ nói tâm trạng hắn không tốt, không muốn chữa bệnh cho ai hết. Tâm trạng không tốt thì không chữa bệnh. Đôi mày của Lâm Thanh Đàn nhíu lại, nói, người bệnh đã nguy kịch như vậy rồi mà hắn chỉ lo cho tâm trạng của mình. Thật là càn rỡi, dù sao cô đã thề. Chỉ cần Lục Vân không nói ra chân tướng, cô sẽ quyết tâm không để ý đến Lục Vân nữa. Dư Hồng Văn thấy tình cảnh đó, thừa dịp Lâm Thanh Đàn lâm vào trầm tư, bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía người bệnh kia ra hiệu. Người bệnh hiểu ý, bụp một tiếng ngã từ trên ghế xuống lăn lộn trên đất. Ôi chao, đau chết tôi rồi, đau chết tôi rồi. Dạ dày tôi đau, gan cũng đau, đầu còn đau nhiều hơn nữa. Bác sĩ, tôi đau sắp chết rồi, cách chương.